Giới thiệu, tôi đã gọi loạt bài này là Mã Tổ, gương rỗng bởi một lẽ đơn giản là toàn bộ giáo huấn của ông ấy là không phản ứng, hiện hữu và phản xạ. Một tóm tắt đơn giản về một giáo huấn đơn giản. Tất nhiên, trong tính đơn giản của nó, những lời này bao la và tràn đầy gợi ý. Không phản ứng, một điều như vậy thực sự có thể được sao? Từ ngay lúc bắt đầu chúng ta đã được huấn luyện để phản ứng. Không, và chúng ta học dừng lại. Chào, và chúng ta học mỉm cười. Và hết tầng nọ tới tầng kia chúng ta chỉ là mớ lộn xộn lung tung của những phản ứng được huấn luyện. Cái mà chúng ta gọi là bản thân tôi. Cái nào trong số đó đem chúng ta tới, hiện hữu, không phải là ý tưởng thật phổ biến. Cái gì hiện hữu, bác sĩ, luật sư, công dân tốt sao? Người Mỹ, người Nhật, người Đức, công nhân giỏi, thiên tài vĩ đại, nghệ sĩ nổi tiếng. Người Kitô giáo, Phật tử, không phải thế sao? Vậy thì cái gì? Và phản xạ, như tấm gương, không như quá trình suy nghĩ chúng ta đã đi tới gắn với lời. Rõ ràng, hai điều đầu là điều kiện tiên quyết cho điều thứ ba. Bằng không người Mỹ sẽ tiếp tục phản ứng như người Mỹ, bác sĩ sẽ theo đơn thuốc của mình và người Kitô giáo sẽ theo Giê-xu. Và chúng ta tìm thấy mình đứng sau chỗ bắt đầu của vòng tròn phản ứng với mọi thứ. Vâng, mọi thứ, thậm chí khi ai đó khiêu khích chúng ta và chúng ta không phản ứng, thì phần lớn chúng ta thực tế kìm nén phản ứng đã xảy ra bên trong mình, cố gắng để là cái gì đó, và phản xạ lại giống như điên khùng về điều nó nghĩa là gì. Và điều đó diễn ra như vậy mãi. Một số trong chúng ta mang việc làm điều đó trong nhiều kiếp sống của mình, một số trong chúng ta thành điên khùng và một số trong chúng ta bắt đầu tìm kiếm cách để nhảy ra khỏi bánh xe. Osho Ratney hôm nay, giống như Mã Tổ đã trong thời của ông ấy, là tái đảm bảo rằng điều đó, như chúng ta vẫn sợ, sẽ không đem tới gãy xương và chết, mà thay vì thế là tính toàn bộ mới và sống. Tại đây trong những trang này bạn sẽ không tìm ra những bình luận học thuật vẫn là đặc trưng cho hầu hết các sách về thiền ở phương Tây, những sách mà, trong nỗ lực làm cho thiền thành lĩnh hội được cho tâm trí lý lẽ, lại phá hủy đi chính thông điệp của nó và thêm những tầng khác vào chính hiểu biết mà thiền nhằm vứt đi. Ngược lại, thiền sư thế kỷ thứ 6 Mã Tổ không được giải thích gì ở đây, cả công trình của ông ấy vẫn được tiếp tục và được làm tươi tắn cho thời đại chúng ta đang sống. Và trong việc nói về Mã Tổ, Osho Ratney đang nói về bản thân mình. Sự tồn tại làm ra cơn khát chỉ sau khi nó đã tạo ra nước để làm dịu cơn khát. Nếu có đệ tử, người tìm kiếm, người truy tìm, sự tồn tại xoay sở để họ sẽ tìm ra thầy. Người có thể thấy trong họ tương lai có thể của họ là gì, và có thể giúp họ là chính họ. Chức năng của bạn trong việc hiện hữu ở đây là để đem cuộc truy tìm vàng đó trở lại trong thế giới này, và tôi đang cố gắng từ mọi góc độ khác nhau, các cách tiếp cận khác nhau tới chân lý, với hy vọng rằng cái gì đó có thể nảy ra trong bạn và mở ra cánh cửa đã từng đóng trong nhiều năm, trong hàng thế kỷ. Cánh cửa mở ra trong những trang này thoáng nhìn về phía bên kia bên ngoài bánh xe, nơi có thể không phản ứng mà chỉ hiện hữu và phản xạ. Lực sống của cuộc sống đang tuôn chảy ngay gần đây, sao không uống nó và được giải khát đi? Madeva Sarito, Pune, 1989. Lưu ý cho độc giả, phần cuối mỗi bài nói trong loạt này tuân theo một cách in nào đó mà có thể gây khó hiểu với độc giả còn chưa hiện diện tại chính sự kiện. Đầu tiên là thời gian của Sadhguru Singh. Sadaji là một đệ tử lâu năm có tiếng cười nồng nhiệt và tiêm nhiễm đã làm nảy sinh việc mang tên anh ấy cho lúc kể chuyện cười. Chuyện cười được tiếp sau bởi việc thiền bao gồm 4 phần. Mỗi giai đoạn của thiền đều được báo trước bởi một tín hiệu từ Osho cho người đánh trống. Nivedano. Nhịp trống này được biểu diễn trong văn bản là như sau. Tiếng trống, giai đoạn thứ nhất của thiền là nói làm nhảm, mà Osho đã mô tả là lau sạch tâm trí bạn khỏi mọi loại bụi bặm, nói bất kỳ ngôn ngữ nào mà bạn không biết, ném tất cả sự mất trí của bạn ra. Trong vài khoảnh khắc căn phòng tràn đầy sự điên khùng, khi hàng nghìn người hô, hét, làm nhảm điều vô nghĩa và vung vẩy tay chân mình khắp xung quanh. Tiếng lắp bắp được biểu thị trong văn bản như sau. Nói lắp bắp, giai đoạn thứ hai là thời kỳ ngồi im lặng, tập trung tâm thức vào trung tâm, điểm chứng kiến. Giai đoạn thứ ba là buông bỏ, mỗi người ngã vô nỗ lực xuống đất, cho phép các biên giới vốn vẫn giữ họ phân tách này tan biến đi. Và nhịp trống cuối cùng báo cho toàn thể hội chúng trở lại tư thế ngồi, như họ được hướng dẫn trong việc làm cho kinh nghiệm thiền của mình ngày càng là một phần của cuộc sống thường ngày. Những người tham dự được hướng dẫn qua từng giai đoạn của thiền theo lời của thầy. và toàn bộ văn bản của từng buổi thiền tối được tái tạo lại ở đây.